đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá. Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên rồi gật gù xác nhận. Dạ đúng, đúng thế à. Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền, có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ, họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh. Sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới võ lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của giới võ lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử, sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn, mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mất, là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó có muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp: hiện đây con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, còn phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên, như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói: con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua chỉ vào phụ thân cháu bảo: đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa: con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo: thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay. Tiêu Tiếu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa: cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rầy phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. nếu bị người đánh mắng thì phải biết tự kềm chế không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ, hãy dùng nước này rửa mắt thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới Cực Lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiếu thưa, dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn, vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe. Do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên tốt nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu, bà cũng có chỗ không đúng. Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới mừng rỡ kể lể. Vừa lên quả xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau, câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà. Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi, Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường, em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt. Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng, liệt khổ được vui. Trong sám văn nói, tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng, là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy, bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: chư Phật, thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa liệt khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa? Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suôn không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng, một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuôi, biết bao giờ mới tu thành. Giải thích: chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược, hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy, muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hành chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. Ý câu này là, nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không. Đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La Vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói, vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại. Đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại. Ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ thập lực ca diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa. Nhờ ta ngày đêm tinh tấn nên mới đắc thiền, có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến thập lực ca diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực, như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc vân vân, chính là nương quỷ thần gá dựa mà làm ra những việc kỳ dị. Nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Báo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt. Thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm, có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông. Họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên, là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh. Họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-la-hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai, cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị, vân vân. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác. Thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gá dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người, thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo. Còn những vị khai ngộ chứng quả, thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lạy cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lạy thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên, khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật, mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn, thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều. Tất nhiên là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự, ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu, thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành, mới có thể được chư Phật Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi tu hành thì những nghiệp sát sinh dâm vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thực rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện. Danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoang lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời.